Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mohammed có chút nôn nóng bất an chờ đợi. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không có nhiều tự tin. Lúc này người trên tầng cao nhất thật đúng là rất ít. Ba người Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vô Cửu lên tầng cao nhất, phát hiện bên trên thế nhưng là một mảnh trống rỗng. Nguyên bản ba người còn tưởng rằng tầng cao nhất này hẳn là có rất nhiều lính đánh thuê ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, hắn nhìn về phía một văn phòng trước mặt nói: "Vào xem." Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi ở phía trước, đẩy cửa văn phòng này ra. Trong văn phòng ngồi một ông lão da đen, bên cạnh hắn còn có một cô gái da đen đứng ở bên cạnh. "Ba vị cao thủ, mời ngồi." Ông lão da đen chỉ vào sofa trước mặt, trên mặt lộ ra tươi cười. "Ta tự giới thiệu một chút, ta là chủ tịch tập đoàn Oath, Mohammed." Tiếng Trung của lão nhân này thế nhưng rất lưu loát. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại nói: "Làm sao ông biết chúng tôi là người Trung Quốc?" Sau khi ba người bọn họ tiến vào, một câu đều không nói, nhưng lão nhân da đen này mở miệng chính là dùng tiếng Trung nói chuyện cùng bọn họ. Mohammed mở miệng nói: "Bản lĩnh của ba vị ta thấy không giống như là thủ đoạn của âm dương sư Nhật Bản. Huống hồ châu Á có thể có cao thủ như vậy cũng chỉ có Trung Quốc đi." Trên mặt Mohammed lộ ra tươi cười nói: "Ta là người thích đi thẳng vào vấn đề, cũng cứ việc nói thẳng, tổ chức tử thần bên kia cho các người chỗ tốt gì, bên phía ta có thể cho các người gấp đôi." Mohammed, lão nhân ông còn rất thông minh. Lâm Hiểu Phong nhịn không được khen tặng nói. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vô Cửu, liếc mắt một cái, nói: "Điều kiện của chúng tôi rất đơn giản, sau khi tìm được cung điện người chết, yêu cầu giúp tôi làm sống lại một người." "Chuyện nhỏ." Mohammed không chút do dự đáp ứng ngay. "Điều kiện này, tập đoàn Oath chúng ta cũng hoàn toàn có thể đáp ứng các người." Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu lại, Vũ Kiều cùng Truy Phong lại không nói gì. Chuyện này vẫn là để cho Lâm Hiểu Phong tự mình đưa ra quyết định, hai người bọn họ giúp bên nào đều không sao cả. "Chúng tôi hiện tại chỉ cần giết ông, sau đó lấy được bản đồ, liền có thể cùng với tổ chức tử thần hợp tác tìm kiếm cung điện người chết. Ông nói xem, hà tất chúng tôi phải thêm phiền toái hợp tác cùng các ông, sau đó lại phải đi tìm mảnh bản đồ kia của tổ chức thần bí?" Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Mohammed lắc đầu nói: "Nhìn dáng vẻ này, các người đối với những gia hỏa của tổ chức tử thần đó cũng không phải thực hiểu biết. Đám gia hỏa đó chính là có tiếng không nói chữ tín, các người lại còn muốn theo chân bọn họ hợp tác sao?" "Không nói chữ tín?" Lâm Hiểu Phong cười đối với Mohammed nói: "Tôi nghĩ vị lão tiên sinh này, ông hoàn toàn đã hiểu lầm rồi. Đối với ba người chúng tôi mà nói, không tồn tại cái gì có chữ tín hay không. Tổ chức tử thần bọn họ nếu dám lừa gạt chúng tôi lập tức có thể giết sạch cao tầng của tổ chức tử thần." Đây là có tự tin về thực lực, căn bản không sợ người khác có thể lừa mình hay không. Mohammed khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Nhìn dáng vẻ ba người các người vẫn là quá trẻ tuổi. Tiểu tử, ta nói cho người, những người của tổ chức tử thần đó, một khi làm sống lại thần Anubis, ba người các người có thể là đối thủ của thần sao? Đến lúc đó bọn họ không giữ lời hứa, các người có thể làm gì được bọn họ?" Mohammed nói. Ba người Lâm Hiểu Phong tức khắc trầm mặc lại. Mà kể là thần Anubis hay là thần Osiris mà tập đoàn Oath tín ngưỡng, mấy người Lâm Hiểu Phong đều không thể đoán được thực lực của bọn họ đến cùng là trình độ nào. Liền tính là cường giả thời cổ, sau đó bị người ta đồn thổi là thần, nhưng có thể xưng hô là thần, chỉ sợ thực lực cũng không thể kém được. "Các anh thấy thế nào?" Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Vô Cửu cùng với Truy Phong. Vũ Kiều nói. Ta thật ra rất muốn nhìn xem thần Anubis này đến cùng có chỗ nào lợi hại. Mohammed mở hai mắt nhìn về người thanh niên trước mặt này. Hắn đột nhiên nghĩ tới Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, người vô tri không biết sợ. Những lời này hiện tại dùng trên người mấy người trẻ tuổi trước mắt này, sợ rằng không có gì thích hợp hơn. Tuy rằng tín ngưỡng của Mohammed chính là thần Osiris, nhưng Anubis rốt cuộc cũng là thần. Làm người tín ngưỡng thần, hắn đích xác khinh thường đám gia hỏa tổ chức tử thần kia, nhưng lại không thể coi nhẹ hoặc là xem thường thần Anubis. Nếu các người muốn tìm chết, như vậy ta cũng không ngăn cản. Trên mặt Mohammed lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, hắn thở dài nói. Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn không muốn vứt bỏ tổ chức tử thần để đi tùy tiện hợp tác cùng với tập đoàn Ốt. Ở trong mắt của Lâm Hiểu Phong, những người này đều là cá mè một lứa, không có một người nào đơn giản, đặc biệt là lão gia hỏa như Mohammed này. Đi theo lão gia hỏa cáo già xảo quyệt này còn không bằng đi theo loại người như Alimu. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nhìn Mohammed ở trước mặt nói. Ông xem, muốn tự mình giao ra bản đồ hay là để chúng tôi dùng biện pháp mạnh? Mohammed nheo lại hai mắt nói. Tấm bản đồ kia là công cụ quan trọng để sống lại thần Osiris. Ta là không có khả năng giao vào trong tay tổ chức tử thần. Liền tính là giết ta, ta cũng không có khả năng đem bản đồ cho các người. Lâm Hiểu Phong thật không nghĩ tới lão nhân này còn quật cường như vậy, thế mà tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn đem bản đồ giao ra. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút bừng tỉnh. Hắn cầm yêu đao trong tay để ở bên cổ của Mohammed. Được rồi, cũng lời vô nghĩa cùng các người, có cho hay không, không cho lập tức giết người. Nói xong, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn tới một cái két sắt lớn bên trong phòng. Bản đồ liên ở bên trong này đi. Mohammed hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ biết đến bản đồ ở nơi nào. Hai mắt hắn nhìn không được run rẩy một chút, nói ra. Tại sao lại biết? Nhìn dáng vẻ này, tổ chức tử thần hẳn là đã an bài một ít nội ứng, lúc này mới điều tra ra bản đồ ở khu vực nào. Mohammed cả người nhìn không được run lên nhẹ nhẹ. Ta cho các người bản đồ, thả ta đi. Giết ta đối với các người cũng không có bất luận chỗ tốt gì. Lúc này Mohammed đã không còn vẻ kiên cường như phía trước. Đây cũng đúng là điều mà Lâm Hiểu Phong đã dự đoán trước đó. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng xem qua không ít tư liệu về người theo đuổi thần linh ở Ai Cập. Giống như người theo đuổi Osiris, thần Anubis này, không có hạng người nào mà không phải sợ chết. Đa số những người theo đuổi thần linh đó trong lòng thực sự có mang tín ngưỡng, mà người theo đuổi tử thần có lẽ trong lòng thật sự là có tồn tại tín ngưỡng, nhưng ở sâu trong nội tâm của bọn hắn vẫn là hạng người cực kỳ sợ chết. Bọn họ muốn sống lại tử thần mà mình tín ngưỡng, mục đích chủ yếu nhất vẫn chính là muốn tử thần đó ban cho bọn họ bất tử. Mà Mohammed ở trước mặt này đó là một người như vậy, có thể dùng câu nói càng già càng sợ chết để miêu tả. Sở dĩ vừa rồi mạnh miệng cũng chỉ cho rằng chính mình không nói ra vị trí bản đồ, ba người này cũng sẽ không dám làm thế nào đối với mình. Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ tới ba người này lại biết bản đồ ở nơi nào. Mohammed trợn to hai mắt nhìn ba người trước mặt hỏi. Được không? Trước tiên đem bản đồ cho chúng tôi. Hiện tại ông không có tư cách đưa ra điều kiện. Mohammed hít sâu một hơi, hắn có thể cự tuyệt sao? Nếu là phía sau mình đứng một đoàn lính đánh thuê, Mohammed có thể không chút do dự lắc đầu phủ quyết. Đáng tiếc hiện tại thật là thất sách. Nguyên bản Mohammed còn tưởng rằng tổ chức tử thần dùng điều kiện khác để ba người này mời đến. Nếu là những điều kiện khác mời đến, Mohammed có thể dùng điều kiện gấp đôi là mấy người này đứng về phía mình. Nhưng ai biết tổ chức tử thần này vậy mà dùng điều kiện làm sống lại một người. Dưới loại tình huống này, Mohammed chẳng lẽ nói ta sẽ giúp các người làm sống lại hai người hay sao? Mohammed chỉ có thể ngậm ngùi đi vào trước két sắt, thong dong mở ra két sắt. Tiếp theo, từ bên trong két sắt lấy ra một folder màu đen. Bản đồ liền ở trong này. Mohammed liếc mắt nhìn mấy người một cái, tiếp theo đem folder trong tay đưa qua. Chỉ cần các người không giết ta, chuyện này ta có thể không truy cứu mâu thuẫn cùng ba vị. Thậm chí tập đoàn Ốt chúng ta cũng có thể cùng ba vị trở thành bằng hữu. Yên tâm, chúng tôi cũng không phải là người thích giết chóc. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận folder. Đi, Vũ Kiều nói. Ba người vội vàng từ trong văn phòng đi ra, sau đó từ bên trong hành lang vội vàng chạy xuống phía dưới. Ông chủ, muốn thông báo lính đánh thuê phía dưới chặn lại ba người bọn họ hay không? Cô gái da đen phía sau Mohammed mở miệng dò hỏi. Nói không chừng có thể. Không cần, Mohammed lắc đầu nói. Ba người này cho ta cảm giác tuyệt đối không phải cao thủ bình thường. Huống hồ ba người bọn họ cũng hoàn toàn không phải không thể trở thành bằng hữu cùng với ta. Mohammed nói. Trên mặt cô gái da đen lộ ra thần sắc quái dị. Lúc này bên trong hành lang, ba người tốc độ thường mau, một hơi vọt tới cửa sau. Sau khi ra tới, La Đại Xuân đang ngồi ở trên xe ngáp dài. Nhìn ba người bọn họ chạy ra, La Đại Xuân vội vàng nổ máy. Lâm Hiểu Phong kéo cửa xe ra, lên xe hô lên. Mau rời khỏi nơi này, đi đến địa điểm đã ước hẹn. La Đại Xuân gật đầu, tiếp theo hắn cầm lấy điện thoại, thông báo cho bên phía Alimu, để cho bên phía bọn họ lui lại. Ngồi trên xe, Truy Phong nói. Không nghĩ tới, đột nhập tập đoàn Ốt này lại nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên, đối với thân thủ bản lĩnh như ba người Lâm Hiểu Phong, xâm nhập vào nơi này xem như nhẹ nhàng. Nếu đổi làm những người khác, chỉ giờ cũng phải đem tính mạng chôn vùi ở bên trong này. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nhìn dáng vẻ này, những người Ai Cập đó bản lĩnh cũng chỉ có như vậy, cũng không có bản lĩnh gì quá lợi hại. Trừ Phong nhịn không được hỏi. Đúng rồi, Hiểu Phong, vì sao còn muốn lưu lại tính mạng của Mohammed này? Giết hắn có phải xong hết mọi chuyện? Vạn nhất về sau hắn lại trả thù ba người chúng ta thì sao? Lâm Hiểu Phong chỉ khăn che mặt nói. Ba người chúng ta đều là che mặt lại, hắn cũng không thấy rõ bộ dáng của chúng ta. Liền tính là nhìn thấy cũng không thể làm gì, Vũ Kiều nói. Mohammed này lại không phải ngu xuẩn, hắn thấy được bản lĩnh của ba người chúng ta, chẳng lẽ còn sẽ ra tay đối với chúng ta sao? Vũ Kiều giải thích đối với Truy Phong. Hiểu Phong sợ dĩ giữ lại hắn một mạng, kia thật cũng là cho chúng ta một cái chuẩn bị ở sau. Ai biết tổ chức thần bí kia đến cùng có đáng tin cậy hay không? Dù sao tập đoàn Ốt này đối với chúng ta cũng không có uy hiếp quá lớn. Mấy người dọc theo đường đi tâm tình đều không tồi. Rốt cuộc một chuyến này thật sự nhẹ nhàng. La Đại Xuân lái xe vẫn luôn chạy đến ngoài thành của Cairo, đi tới bên trong sa mạc. Cũng may chiếc xe này của La Đại Xuân gầm xe cao, bọn họ không có đi theo đường quốc lộ mà là trực tiếp quẹo vào bên trong sa mạc. Xe cũng bắt đầu sóc nảy lên, đi vào phía trên một sườn núi. Sau khi ngừng lại, bốn người bọn họ xuống xe chờ đợi. Ban đêm bên trong sa mạc rất lạnh. Lâm Hiểu Phong nắm thật chặt quần áo trên người, cầm điếu thuốc hút một hơi thật sâu, nhìn sa mạc đen nhánh. Tại bên trong sa mạc cùng với sa mạc vô tận bên trong vực sâu hắc ám thật sự rất tương đồng. Suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút về tới bên trong vực sâu hắc ám. Cũng không biết bên trong vực sâu hắc ám lúc này là tình huống như thế nào, bọn họ có bắt được ma thần hay không. Nghĩ cái gì vậy? Truy Phong nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Liên tưởng đến sa mạc vô tận sao? Ừ, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Truy Phong đã đoán đúng tâm tư của mình. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nhìn không trung ở nơi xa. Không biết bên trong sa mạc vô tận hiện tại là tình cảnh gì? Quản nhiều như vậy làm gì? Liên tính thực lực ma thần thật sự chậm rãi khôi phục cũng không phải là việc một ngày hai ngày. Huống hồ còn có nhiều người trong vực sâu hắc ám ngăn cản như vậy. Truy Phong cười nói. Truy Phong lại suy nghĩ rất nhẹ nhàng. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Thôi đi, chính là chúng ta cùng nhau đem ma thần thả ra, anh lại một chút đều không quan tâm đến việc này sao? Quan tâm cũng vô dụng. Truy Phong có suy nghĩ rất thoáng. Vũ Kiều quay đầu lại nói. Nói xem, vượng tài kia ở trong Trảo Yêu Cục sẽ gây ra cho ta việc gì hay không? Tới nơi này, Lâm Hiểu Phong cũng không có mang theo vượng tài, mà là để nó ở lại bên trong Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong cười nói. Đó chính là Ma Tôn đại nhân, người ta muốn quấy rối anh cũng ngăn cản không được. Mấy người cứ như vậy nói chuyện phiếm cùng nhau. Thực mau cách đó không xa, liền truyền đến tiếng xe nổ vang. Mười mấy ánh đèn xe hướng về sườn núi nhỏ chạy tới. Sau khi những chiếc xe đó ngừng lại, Alimu dẫn đầu từ trên xe đi xuống. Ngực của Alimu cột lấy băng gạc màu trắng, máu tươi chảy ra không ít. Lấy được bản đồ chưa? Alimu thở hổn hển nói. Lúc này đi mấy chục huynh đệ, tử thương gần một nửa. Nếu còn không thể lấy được bản đồ, vậy chính là thua thiệt lớn. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười, nâng tay lên vẫy vẫy folder trong tay. Trên mặt của Alimu lộ ra vẻ sung sướng. Làm tốt lắm, ta liền biết các người khẳng định có thể thành công. Nói xong, Alimu thậm chí đều nhịn không được muốn đi lên ôm lấy mấy người Lâm Hiểu Phong một cái. Alimu nói, cho ta đi, có cái này thực mau tổ chức tử thần chúng ta có thể tìm ra cung điện người chết. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Alimu một cái. Cho ngươi, ba người chúng ta làm sao bây giờ? Trên mặt của Alimu mang theo tươi cười. Thực lực của ba vị có thể từ bên trong tập đoàn Ốt cướp được tấm bản đồ này, chẳng lẽ còn lo lắng tổ chức tử thần chúng ta sẽ trở mặt sao? Liền tính chúng ta muốn trở mặt, cũng phải cân nhắc có thể chịu đựng được lửa giận của mấy vị hay không. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, đem bản đồ trong tay đưa qua. Sau khi Alimu tiếp nhận bản đồ, hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tổ chức tử thần cùng với thế lực của tập đoàn Ốt đã tranh đấu hơn 1.000 năm qua vì bản đồ của đối phương. Không nghĩ tới hiện tại, vậy mà tấm bản đồ kia đã ở trong tay mình. Chính mình mặc dù ở bên trong tổ chức tử thần cũng khẳng định có thể lưu danh thiên cổ. Chờ đến khi sống lại thần Anubis, chính mình sẽ đạt được bất tử. Nghĩ vậy, lỗ chân lông toàn thân của Alimu đều giống như bị mở ra, cả người thoải mái. Lâm Hiểu Phong đối với Alimu nói, đương nhiên bản đồ của tổ chức tử thần các người cũng phải cho chúng ta một bản phục chế, đây cũng coi như là một giao dịch, miễn cho thời điểm các người lại trở mặt. Cái này đơn giản. Alimu từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ phục chế của bản đồ trong tổ chức tử thần của chúng ta. Ba vị trở về bên trong khách sạn chờ đợi tin tức tốt của chúng ta là được. Chờ chúng ta điều tra ra vị trí cung điện người chết, liền thông báo cho các người. Sau đó cùng nhau đến cung điện người chết trong truyền thuyết. Alimu nói xong, mang theo những thủ hạ xoay người lái xe rời đi. Mà Lâm Hiểu Phong nhận được bản đồ phục chế trong tay Alimu, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều. Sau khi đám người Alimu rời đi, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng về tới khách sạn mà mình cư trú. Ban đêm hôm nay, bốn người cũng không dám hoàn toàn ngủ hết, mà là thay phiên nhau canh gác. Vạn nhất Mohammed lập tức luẩn quẩn trong lòng mà thông người tới báo thù, đến lúc đó mấy người bọn họ đều nằm ngủ để cho người ta tới trả thù, vậy thì ta đúng là không vui. Cũng may một đêm qua đi, Mohammed cũng không có dấu hiệu phái người tới đây công kích bọn họ. Liên tiếp 5 ngày bọn họ vẫn luôn cư trú ở bên trong khách sạn này, chỉ là bên phía Alimu vẫn không có chuyển đến tin tức. Trong lúc đó, La Đại Xuân cũng liên hệ qua bên phía của Alimu. Alimu đáp lại đó là còn đang nghiên cứu tấm bản đồ này. Đối với việc này, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc bản đồ này bọn họ cũng đã xem qua, thật sự là vô cùng phức tạp, thoạt nhìn liền cùng thiên thư không có khác biệt quá lớn. Những bản đồ đó đều là người Ai Cập thời kỳ viễn cổ vẽ ra, cùng với bản đồ hiện tại chênh lệch rất lớn. Đối với việc này, mấy người Lâm Hiểu Phong còn chuyên môn đem bản đồ Ai Cập hiện đại tìm tới so sánh một chút, kết quả bọn họ căn bản không có tìm được bất luận chỗ nào tương đồng. Giữa trưa ngày thứ năm, Lâm Hiểu Phong ăn cơm trưa xong đang nằm ngủ trên sofa nhàm chán xem tivi. Truy Phong thì tại ban công luyện bắt quái trưởng. Về phần Vũ Kiều, đã sớm chịu không nổi những ngày buồn chán như vậy, mỗi ngày đều mang theo La Đại Xuân đi dạo ở Cairo. Mỗi ngày trên cơ bản đều phải cho đến buổi tối mới có thể trở về. Phòng trưng thoải mái nhất cũng chỉ có Truy Phong. Trước kia Truy Phong không có việc gì, mỗi ngày đều là luyện quyền hoặc là chấp hành một ít nhiệm vụ của Trảo Yêu Cục. Hắn đã sớm quen với những ngày nhàm chán. Lâm Hiểu Phong ngáp một cái, xem phim Tây Du Ký trên TV. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy di động vừa thấy, thế nhưng là một dãy số bên phía Ai Cập gọi tới. Alo. Lâm Hiểu Phong kết nối điện thoại, bên kia lại truyền đến ngôn ngữ tiếng Trung lưu loát. Xin chào, là Lâm Hiểu Phong tiên sinh sao? Ông là ai? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Ta là Mohammed. Bên kia điện thoại cười nói. Nói vậy, Lâm Hiểu Phong tiên sinh hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền quên ta rồi chứ? Mohammed. Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút kỳ quái hỏi. Tại sao ông lại biết tên của tôi? Tập đoàn Oz chúng ta muốn điều tra ra thân phận bối cảnh của một ai, đó thật sự không phải vấn đề. Mohammed nói. Bất quá có chút kỳ quái chính là, mặc kệ là người hay là Vu Kiểu, hoặc là người tên Truy Phong kia, mấy năm này đã làm chuyện gì, thế nhưng hồ sơ bên phía Trung Quốc lại được bảo mật cao như vậy, căn bản điều tra không được. Đây là sự tình thực bình thường. Nói giỡn sao, bọn họ chính là thành viên của Trào Yêu Cục. Tin tức tư liệu của bọn họ làm sao có thể bị những người này dễ dàng tra ra? Lâm Hiểu Phong nói. Mohammed tiên sinh gọi điện thoại cho tôi, hẳn là không phải muốn nói cho tôi những điều nhàm chán đó chứ? Mohammed cười nói. Quả nhiên như ta dự đoán, tổ chức tử thần đã phản bội ba vị. Phản bội chúng tôi? Lông mày của Lâm Hiểu Phong nhăn lại. Có ý tứ gì? Mohammed nói. Căn cứ người của ta chuyển quay lại tin tức, bên phía tổ chức tử thần ngày hôm qua cũng đã tra ra vị trí cung điện người chết. Hôm nay bọn họ đã chạy đến cung điện người chết. Bất quá sau đó, người mà ta phái tới giám sát các người lại phát hiện các người vẫn như thường lệ, cũng không có dấu hiệu rời khỏi khách sạn. Bởi vậy có thể nói tổ chức tử thần cũng không có thông báo cho các người. Mohammed cười nói. Lâm Hiểu Phong, có hứng thú tới bên phía tập đoàn Oz cùng với ta nói chuyện không? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nói ra. Chúng tôi sẽ chứng thực một chút, quay đầu lại rồi nói. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền ngắt điện thoại, sau đó vội vàng gọi điện thoại cho La Đại Xuân cùng với Vu Kiểu, nói cho bọn họ sự tình mà Mohammed đã nói cho mình. Lập tức, La Đại Xuân cùng với Vu Kiểu lên chạy trở về. Sau khi trở về khách sạn, La Đại Xuân lập tức gọi điện thoại cho bên phía Alimu, do hỏi có tìm được cung điện người chết hay không. Bên kia trả lời là còn không có bất luận tiến triển gì. Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút hoang mang, Mohammed này cũng không chắc là có thể hoàn toàn tin tưởng. Lập tức hắn ở bên tai của La Đại Xuân nhỏ giọng nói. Anh nói chúng ta đã biết chuyện này, sẽ phản ứng của bọn họ. Tiếp theo La Đại Xuân liền nói. Bọn họ đã biết chuyện tổ chức tử thần tìm được cung điện người chết rồi. Không nghĩ tới bên phía đối diện lại trầm mặc một lát, tiếp theo càng là trực tiếp ngắt điện thoại với La Đại Xuân. Bà nội! La Đại Xuân thấy vậy nhìn không được mắng một câu. Đàn gia hỏa này nhìn dáng vẻ thật sự là tìm được cung điện người chết rồi, sau đó bỏ rơi chúng ta tự mình đi. Nếu bọn họ bị Mohammed bôi nhỏ, khẳng định sẽ nghĩ cách giải thích rõ ràng với mấy người Lâm Hiểu Phong. Hai mắt của Vu Kiểu nheo lại. Vương bát đản Alimu này vậy mà dám lừa gạt chúng ta, nhìn dáng vẻ này bọn họ là chán sống rồi. Tri Phong ở một bên sắc mặt nghiêm túc nói. Nói không chừng hắn tin tưởng thần Anubis kia có thể đem ba người chúng ta dễ dàng giải quyết, cho nên đơn giản bỏ lại chúng ta để làm sống lại Anubis. Thì thôi, đi tập đoàn Oz nhìn xem Mohammed kia có biện pháp gì tốt không. Vu Kiểu nói. Bốn người lập tức cũng không dám chần chờ, vội vàng lái xe chạy đến tập đoàn Oz. Vừa đến cửa cao ốc, cửa lớn của tập đoàn Oz đã khôi phục lại bộ dáng ngày xưa. Lúc ấy nơi này khắp nơi đều là lỗ đạn máu tươi cùng với thi thể. Mohammed ngồi ở tầng cao nhất, nhận được tin tức từ bảo vệ phía dưới, vội vàng nói. Mau mời bọn họ đi lên. Cô gái da đen đứng ở phía sau của Mohammed nói. Ông chủ, mấy người Trung Quốc này chúng ta... Mohammed quay đầu lại trừng mắt nhìn cô gái da đen này một cái, tiếp theo nói. Đám ngu ngốc tổ chức tử thần kia vậy mà lại đem ba vị cao thủ như vậy nhường cho chúng ta. Bọn họ cũng quá ngây thơ rồi. Cô gái da đen cứ vậy đứng ở phía sau của Mohammed cũng không nói gì. Không bao lâu, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vu Kiểu còn có La Đại Xuân lên cùng nhau đi tới cửa văn phòng này. Sau khi bốn người đi vào trong phòng, trên mặt Mohammed tất cả đều là tươi cười. Đứng lên, cực kỳ khách khí cười nói: Mấy vị rốt cuộc vẫn là tới tìm ta. Lâm Hiểu Phong sắc mặt cũng không tốt, hắn liếc mắt nhìn Mohammed một cái, nói ra: Ông đã sớm biết chúng tôi sẽ đến tìm ông sao? Mohammed gật đầu nói: Đương nhiên, ta đối với tác phong của những người trong tổ chức tử thần đó quá hiểu biết. Đàn gia hỏa này tuyệt đối không phải là người chú ý đạo nghĩa. Mohammed chỉ vào sofa trong văn phòng nói: Mời ngồi, nhìn dáng vẻ này ta cũng có thể may mắn hợp tác cùng mấy vị một phen. Bốn người Lâm Hiểu Phong cùng nhau ngồi vào trên sofa, ánh mắt của Vũ Kiều nhìn Mohammed nói: Chúng tôi hợp tác cùng với tập đoàn Ốt hoặc là hợp tác cùng với tổ chức tử thần cũng không có khác nhau, bất quá ông phải bảo đảm giúp chúng tôi làm sống lại một người. Lâm Hiểu Phong nói. Mohammed trả lời: Ta không thể bảo đảm nhất định sẽ làm sống lại người nọ trong miệng các người, bất quá ta sẽ thỉnh cầu thần Osiris xin hắn giúp sống lại người ở trong miệng các người kia. Lâm Hiểu Phong gật đầu, hít sâu một hơi. Mẹ nó, không nghĩ tới tên Alimu kia thật đúng là phản bội bọn họ. May mà lúc trước thời điểm tiến công cao ốc Ốt để lại một tay, không có đem Mohammed này giết chết, nếu không bọn họ đúng là không biết phải làm sao. Lâm Hiểu Phong hỏi: Các ông có thể tìm được cung điện người chết hay không? Ở chỗ tôi có bản đồ của bên phía Alimu. Nói xong, Lâm Hiểu Phong đem bản đồ trong tay đưa qua. Mohammed tiếp nhận bản đồ, quan sát một hồi, tiếp theo hắn lắc đầu nói: Nhìn dáng vẻ này, Alimu ngay từ đầu liền chưa bao giờ tính toán mang các người đi vào. Bản đồ này là giả. Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động. Mohammed nói: Biết vì sao ta còn có thể ở tại nơi này ngồi xuống cùng các người nói chuyện phiếm không? Bên phía Alimu có người của ta. Sau khi bọn họ tìm kiếm được cung điện người chết, ta cũng có được vị trí cung điện người chết. Trên mặt mấy người Lâm Hiểu Phong rốt cuộc là lộ ra vui mừng. Mohammed nói: Sở dĩ cùng các người hợp tác, kỳ thật các người cũng có thể thấy được, những lính đánh thuê đó của ta sức chiến đấu căn bản đánh không lại những người của tổ chức tử thần đó. Lực lượng vũ trang của tổ chức tử thần rất mạnh. Lâm Hiểu Phong dò hỏi: Tập đoàn Ốt các ông lúc ấy không phải còn gọi quân đội lại đây sao? Chuyện về cung điện người chết này, người biết đến đương nhiên là càng ít càng tốt. Mohammed nói: Đến lúc đó nếu truyền ra, tầng lớp quyền quý tại Ai Cập ai mà không muốn trường sinh bất lão. Mohammed nói: Nếu như thần Osiris có thể cho nhiều người trường sinh bất lão như vậy, ta cũng không ngại làm việc thuận nước dong thuyền này. Bất quá vạn nhất thần Osiris chỉ có thể làm vài người, thậm chí một hai người trường sinh bất lão thì sao? Mohammed ho khan một chút: Cho nên ta muốn cho các người hỗ trợ. Cho chúng tôi địa chỉ, chúng tôi đi cung điện người chết. Lâm Hiểu Phong nói: Ta biết địa chỉ, ta mang các người đi liền được rồi. Mohammed đứng lên, tiếp theo nhìn thoáng qua cô gái da đen sau lưng: Dì chúc ta đều chuẩn bị xong rồi, nếu như ta mà bị chết, nên phân phối tài sản của tập đoàn Ốt chúng ta như thế nào, phía trên đều có ghi rõ. Vâng. Cô gái da đen gật đầu đáp: Đi thôi. Mohammed nói xong liền cùng mấy người đi tới dưới lầu. La Đại Xuân, người cũng đừng đi, trở về khách sạn chờ đợi tin tức của chúng ta là được rồi. Vũ Kiều quay đầu lại đối với La Đại Xuân nói. La Đại Xuân gật đầu đáp: Vâng, cục trưởng. La Đại Xuân cũng không có kiên trì đi theo, chính hắn có bao nhiêu cân lượng trong lòng hắn đều rõ ràng, đi theo tới đó giúp không được gì không nói, chỉ sợ sẽ là trói buộc. Tiếp theo Vũ Kiều, Lâm Hiểu Phong còn có Trùy Phong ba người lên xe, không nghĩ tới Mohammed vậy mà một mình lên xe. Ba người Lâm Hiểu Phong đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua. Ông không mang theo những lính đánh thuê đó sao? Những người này không đáng tin cậy. Mohammed nhàn nhạt nói. Đến lúc đó một khi biết việc về trường sinh bất lão, nói không chừng liền sẽ phản bội đem ta giết chết. Che mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười. Ông sẽ không sợ chúng tôi cũng đỏ mắt vì Trường Sinh Bất Lão sao? Mong muốn của chúng ta không giống nhau. Mohammed nhàn nhạt nói. Đôi mắt này của ta nhìn người cũng còn như rất chuẩn. Đi thôi. Mohammed chỉ vào phía trước nói. Lâm Hiểu Phong lái xe theo phương hướng mà Mohammed chỉ chạy đến. Thực mau sẽ liền ra khỏi nội thành Cairo. Mohammed, ông đã từng này tuổi rồi, khẳng định rất muốn Trường Sinh Bất Lão đúng không? Vũ Kiều ngồi phía sau cười nói. Mohammed gật đầu, không khỏi cảm khái. Đúng vậy, ta từ nhỏ liền kế thừa tài phú của cha mình, thậm chí dùng tài phú đổi được quyền lợi nhất định ở Ai Cập. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn truy tìm cung điện người chết. Ta muốn sẽ mãi có được những quyền lợi cùng tài phú. Mohammed cười nói. Từ xưa đến nay, làm gì có ai không nghĩ tới Trường Sinh đâu. Lời này quả thật không sai. Không có người không muốn Trường Sinh. Vào thời Ai Cập cổ đại, những pharaoh đó kiến tạo kim tự tháp, dùng phương pháp đặc thù đem thân thể mình chế tác thành xác ướp, bảo hộ thi thể mình. Còn không phải là vì có một ngày có thể từ bên trong kim tự tháp sống lại, sau đó kéo dài thời gian nắm giữ những quyền lợi khi mình còn sống sao? Lâm Hiểu Phong lái xe không khỏi nghĩ tới những pharaoh Ai Cập cổ đại đó, quyền thế lớn như vậy đều không tìm thấy biện pháp trường sinh, Mohammed này có thể tìm được sao? Đối với việc này, Lâm Hiểu Phong cũng không tin tưởng những tử thần đó có thể thực sự làm cho bọn họ bất tử. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là tìm kiếm cung điện người chết mới là việc quan trọng nhất. Xe vẫn luôn tiến vào bên trong sa mạc mênh mang. Cung điện người chết sẽ ở khu vực này sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút kỳ quái. Tiếp tục đi thôi, Mohammed nói. Qua gần một giờ, chiếc xe này chạy đến giữa ba cồn cát. Xe lên dừng lại ở chỗ này đi, Mohammed nói. Sau khi dừng xe lại, mấy người lần lượt xuống xe. Mohammed nắm một chút cát vàng trên mặt đất, trên mặt hoàn toàn là thần sắc cung kính. Hắn quỳ gối trên mặt đất, trong miệng thấp giọng niệm tiếng Ai Cập. Ba người Lâm Hiểu Phong nghe cũng không hiểu. Qua một hồi lâu, đột nhiên chung quanh vậy mà phát lên gió cát. Tiếp theo, tại bên trong gió cát to lớn này, phía trước ẩn ẩn xuất hiện bộ dáng một ốc đảo. Mà bên trong tòa ốc đảo này, thế nhưng còn có một cung điện đen nhánh. Cung điện người chết mà chúng ta đã tìm kiếm mấy ngàn năm. Trên mặt Mohammed lộ ra hưng phấn. Rốt cuộc tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía ốc đảo này, lông mày nhíu lại. Trên đường đi đến cung điện người chết, thế nhưng có mười mấy cỗ thi thể. Những thi thể đó ăn mặc áo dài màu trắng, thoạt nhìn rất giống trang phục của Alimu cùng với thủ hạ của hắn. Mấy người đi tới bên cạnh những thi thể đó. Mohammed quan sát một lát, nói ra. Những người này là người của tổ chức tử thần. Kỳ quái, những người này tại sao lại sẽ chết ở chỗ này? Nói xong, Mohammed liền chuẩn bị duỗi tay chạm vào trên những thi thể đó, điều tra một chút nguyên nhân bọn họ chết. Đừng có chạm vào. Vô Kiều đột nhiên nhắc nhở một câu. Tay của Mohammed ngừng ở giữa không trung, hắn quay đầu nhìn về phía của Vô Kiều. Vô Kiều rút ra thiên tử kiếm, nhẹ nhàng cắt mở quần áo một khối thi thể trong đó. Làn da của thi thể này đã biến thành màu tím đen, hơn nữa ở trong thân thể còn mấp máy, giống như có thứ gì đó ở bên trong. Nhìn biểu tình của bọn họ, khi còn sống hình như gặp được đồ vật gì cực kỳ khủng bố. Đột nhiên làn da thi thể này vỡ ra, bên trong chậm rãi chui ra một con bọ cánh cứng. Con bọ cánh cứng này cũng chỉ lớn bằng nắm tay. Thi thể người này giống như biến thành một túi da trống không, ở trong thân thể chứa đầy sâu bọ. Những con bọ đó chảy ra, thân thể hắn tựa như chỉ còn một tầng da liền bẹp xuống. Mẹ nó, thật ghê tởm. Chỉ Phong nhíu mày mắng một câu. Mấy người vội vàng lui về phía sau, sợ bị những con bọ đó dính lên. Không nghĩ tới mười mấy cỗ thi thể khác cũng toàn bộ vỡ ra, rậm rạp bọ cánh cứng trực tiếp từ bốn phương tám hướng đưa bọn họ vây quanh lại. Nhìn dáng vẻ này, những người đó là chết ở trong tay của những con sâu trùng kia. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Mohammed trầm khuôn mặt, yên lặng trốn đến phía sau ba người. Động thủ! Lâm Hiểu Phong giảo phá đầu ngón tay của mình, tiếp theo bắn một giọt máu tươi tới giữa không trung. Ngay sau đó bầu trời hạ xuống mưa máu, hơn nữa lực công kích của những mưa máu đó cũng không kém, ít nhất đối phó những con bọ đó là không có vấn đề gì. Tiếng mưa rơi bùm bùm trực tiếp dừng ở trên người của những con bọ đó. Những con bọ đó nháy mắt liền bị hạt mưa đánh chết, mà những nước mưa đó cứ vừa vặn tránh đi vị trí của mấy người bọn họ đang đứng. Một lát sau, những con bọ cánh cứng đó toàn bộ đều chết ở nơi này. Mohammed nhìn bản lĩnh này, trong lòng cũng là âm thầm lấy làm kỳ lạ. Bản lĩnh đó so với thần thuật mà hắn có được lợi hại hơn rất nhiều. Thực lực mấy người này thật sự làm hắn có chút suy đoán không ra. Đi thôi, tiếp tục tiến vào bên trong nhìn xem. Sau khi giải quyết những con sâu bọ đó, bọn họ liền chạy đến một mảnh ốc đảo. Lúc này bên trong ốc đảo, Alimu đang mang theo mười mấy thủ hạ chạy trốn. Bọn họ thật sự là trước một bước đuổi tới cung điện người chết này. Thế nhưng cả một ngày bọn họ đều còn không thể đi vào bên trong cung điện người chết, bởi vì khi tới gần tòa cung điện bên trong ốc đảo kia, có một con chó trông cửa địa ngục. Ban đầu bọn họ cũng đã thử qua xem có thể tiến lên hay không, không nghĩ tới con chó trông cửa địa ngục này thực lực vô cùng cường hãn, dễ dàng liền đưa người của bọn họ giết đến hơn phân nửa. Bọn họ cũng thật vất vả mới trốn thoát được. Sau đó bọn họ lại thử rất nhiều lần muốn từ vị trí khác lén tiến vào tòa cung điện kia. Thế nhưng mặc kệ bọn họ từ phương hướng nào tiến vào, con chó trông cửa địa ngục đó đều có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ, sau đó đưa bọn họ giết chết. Việc này làm cho Alimu không khỏi cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mẹ nó, mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, thế nhưng đều không thể thoát khỏi phạm vi của con chó trông cửa địa ngục này. Alimu không khỏi nghĩ đến ba người Trung Quốc kia. Nếu thật sự không được, hắn chỉ có thể thông báo cho mấy người Trung Quốc đó, nói tìm được cung điện người chết rồi, để cho bọn họ tới đối phó con chó trông cửa địa ngục này. Hắn vừa nảy ra ý định này, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gầm nhẹ như đến từ địa ngục. Alimu quay đầu lại, nhìn thoáng qua rừng rậm phía sau lưng, vội vàng hô lên. Lưu lại 5 người lót sau, chúng ta trốn. Đây là biện pháp duy nhất Alimu có thể thoát khỏi con chó trông cửa địa ngục này. Nếu bọn họ cùng nhau đào tẩu, căn bản là việc không có khả năng. Chỉ có lưu lại vài người, kéo dài khoảng cách với con chó trông cửa địa ngục đó mới có thể an toàn thoát đi. Hắn tùy tiện chỉ ra 5 người. 5 người này sắc mặt thực thảm bại, bất quá lại không có cự tuyệt. Việc đối đãi những thủ hạ này, Alimu vẫn là rất có bản lĩnh. Tuy rằng biết rõ lưu lại sẽ chết, nhưng bọn hắn lại không có cự tuyệt mệnh lệnh của Alimu, thậm chí đều không có phản kháng. Cũng không phải bởi vì Alimu dùng sức mạnh đàn áp bọn họ. Nếu ngày thường dùng quyền thế áp bách bọn họ, loại tình huống này còn làm cho bọn họ toi mạng, sợ rằng bọn họ sẽ trước tiên giết Alimu. Tương phản, ngày thường Alimu đối đãi với bọn họ thực không tồi, đòi tiền đưa tiền. Hơn nữa, bọn họ đều là tín đồ của thần Anubis. Bọn họ cũng tin tưởng, mặc dù đã chết, chờ cuối cùng sau khi Alimu tìm được thần Anubis, thần Anubis cũng có thể làm cho bọn họ sống lại. Liền tính không có làm sống lại bọn họ, sau khi chết đi, có thể ẩn náu trong vòng tay của thần Anubis, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là việc gì quá thảm. Alimu vừa định xoay người chạy trốn, đột nhiên chó trong cửa địa ngục, thế nhưng xuất hiện ở phía trước con đường mà bọn họ muốn chạy trốn. Sắc mặt Alimu cực kỳ khó coi, hắn nhịn không được lui về phía sau. Mấy người này cầm lấy súng, liền hướng về phía chó trong cửa địa ngục bắn tới, thậm chí còn có người lấy ống phóng hỏa tiễn bắn về phía chó trong cửa địa ngục. Bất quá chó trong cửa địa ngục này, viên đạn bắn vào trên người nó kỳ thật cũng là không đau không ngứa. Ống phóng hỏa tiễn bắn vào trên người nó cũng chỉ là đem nó đẩy lùi 2 bước. Không được, chúng ta rút khỏi nơi quỷ quái này đi. Một người bên cạnh Alimu hét lớn. Như vậy đi xuống, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Alimu trừng mắt nhìn qua nói. Mặc dù là chết đi, chúng ta cũng là trở về trong vòng tay của thần Anubis, có cái gì phải sợ hãi? Những người này nghe xong Alimu nói, một đám giống như bị tiêm máu gà, gầm lên nhằm về phía của chó trong cửa địa ngục lao tới. Thế nhưng chó trong cửa địa ngục nổi giận gầm một tiếng, trên đầu phun ra ngọn lửa nồng đậm. Những người này bị con lửa chạm vào, nháy mắt cả người đều bị thiêu đốt lên. bọn họ thống khổ gào giống. Lúc này, Lâm Hiểu Phong, Truy Phong, Vô Kiều cùng với Mohammed cũng từ trong rừng cây đi tới, thấy được cảnh tượng trước mắt. Đây là chó trong cửa địa ngục. Mohammed trừng lớn hai mắt nói. Chó trong cửa địa ngục có chiều cao ước chừng 5 mét, là chó trong cửa minh giới trong thần thoại. Con chó này có 3 cái đầu, miệng có khả năng phun lửa, trên người mọc ra đuôi rồng, lông ở trên người lại giống như vảy rắn quấn vào. 3 cái đầu của chó trong cửa địa ngục này, 6 con mắt đều có ánh sáng màu xanh lục, nhìn nhân loại trước mắt, hiển nhiên muốn đem bọn người kia toàn bộ đều giết sạch. Lúc này, thủ hạ của Alimo đang cùng với chó trong cửa địa ngục chém giết. Đương nhiên, tuy nói là chém giết, nhưng trên thực tế, chẳng qua là một trận tàn sát nghiêng về một phía mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.